Quách Từ mới khoe khoang khoác lác muốn mời Mạnh Tư Thành cùng nhau trở về gây dựng sự nghiệp. Quách Từ nói như thế này, tôi không phải đại tài, nhưng có quan hệ mạnh vì gạo, mà lão Mạnh đây là người tôi hiểu rõ, cũng khiến tôi tin tưởng, hai người chúng ta liên thủ đây tuyệt đối là quần anh tụ hội trời sinh một đôi. Mạnh Tư Thành sau khi suy tính tình thế lúc đó, nếu như ở lại Bắc Kinh không phải không thể được, nhưng anh hoàn toàn không có quan hệ nên con đường phát triển sẽ gặp phải nhiều trở ngại. Mà nếu anh trở về thành phố S, một là có Quách Tứ giúp đỡ, hai là trình độ học vấn của anh ở thành phố S sẽ có lợi hơn. Vì vậy sau một phen cân nhắc, Mạnh Tư Thành dứt khoát cùng Quách Tứ trở về thành phố S. Về phần Mạnh Tư Thành lúc đang suy nghĩ vấn đề này có nhớ hay không anh đã từng có ước mơ nào đó thật lâu trước kia. Cái này chỉ có chính anh biết mà thôi. Hai người bọn họ sau khi trở lại thành phố S mở công ty luật. Dựa vào quan hệ nhận được vụ án về kinh tế lớn. Từ đó kiếm được một khoản hời. Danh tiếng cũng dần dần có. Vì vậy từ đó đặc biệt nhận làm mấy vụ án về kinh tế ở thành phố S. Phát triển tới hôm nay, không chỉ làm các vụ án kinh tế ở thành phố này. Ngay cả tỉnh khác cũng có người chạy tới xin bọn họ thay mặt. Nhưng bọn họ làm quá mức thịnh vượng. Công ty luật mặc dù đã lớn hơn, nhưng vẫn xuất hiện cục diện cung không đủ cầu. Dưới tình huống này những vụ án kinh tế mấy triệu bọn họ cũng lười phải nhận. Mà hiện tại, Quách Từ đối với người bạn tâm trạng đang không tốt cùng nhau uống rượu trong biệt thự. Quách Từ nhìn Mạnh Tư Thành, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mạnh Tư Thành ơi Mạnh Tư Thành, hay để tôi gọi một tiểu muội muội tới cùng anh uống rượu nha. Tôi sớm đã chuẩn bị tai tốt lắm để nghe anh châm chọc. Nhưng anh không nói câu nào chỉ uống rồi uống. Cái này làm tôi có chút buồn bực rồi. Mạnh Tư Thành bưng một ly rượu lên, chậm rãi uống vào, con ngươi sâu không thấy đáy ít thấy bất kỳ tâm tình gì. Quách Từ lần nữa thở dài nói. Được rồi, mặc dù tôi cảm thấy rất không có khả năng, nhưng tôi đoán là vì phụ nữ đi, bởi vì có thể để cho một người đàn ông phiền muộn như vậy chỉ có phụ nữ mà thôi. Mạnh Tư Thành môi mỏng giật giật, mi tâm, điểm giữa hai đầu chân mày, trao lại càng chặt hơn. Quách Từ thấy vậy ngạc nhiên than vãn nói, thực sự là bởi vì phụ nữ. Mạnh Tư Thành được không thừa nhận cũng không phủ nhận. Quách Từ nhìn vẻ mặt này của anh. Biết anh ta đã đoán đúng, lập tức đứng dậy nói, trời ạ, chuyện khi nào, anh thế nhưng động phàm tâm, Mạnh Tư Thành lạnh lùng liếc anh ta một cái nói, anh ngồi xuống đi, Quách Từ cò kè mặc cả nói, anh phải nói cho tôi biết chân tướng, tôi sẽ ngồi xuống, Mạnh Tư Thành gật đầu một cái, anh thật sự cần một thợ giày thối làm tham mưu, Quách Từ vội vàng ngồi xuống rồi nói. Nói đi, anh em rửa tai lắng nghe, thuận tiện bày mưu tính kế cho anh. Mạnh Tư Thành chau mày chậm rãi nói. Có một người, tôi cảm thấy được hình như tôi thích cô ấy. Quách Từ gật đầu thật mạnh nói. Thích thì theo đuổi đi. Mạnh Tư Thành cúi đầu nhìn ly rượu, thở dài, khổ sở nói. Nhưng tôi không biết cảm giác của cô ấy đối với tôi là gì. Vẫn luôn không biết, Quách Từ nhíu mày, nhìn anh em của mình đang khổ sở mất mát, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mạnh Tư Thành, tôi quả thật không thể tin được người tôi đang thấy bây giờ là Mạnh Tư Thành. Anh lại bị một phụ nữ hành hạ thành bộ dạng như vậy. Tôi hiện tại thật hiếu kỳ đây là một người phụ nữ như thế nào? Mạnh Tư Thành nhìn Quách Từ một cái, nhàn nhạt nói, anh không phải nói là giúp tôi bày mưu sao? Tế sách của tôi đâu? Quách Từ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cái này căn bản không cần kế sách. Dùng đầu gối cũng biết vấn đề. Làm sao anh lại không hiểu được? Mạnh Tư Thành ngước mắt lên. Nói, gặp phải Tô Hồng Tụ. Đầu óc của anh thực sự không hiểu. Quách Từ thở dài mà nói. Anh cứ mặc kệ cô ấy thích hay không thích mình. Chỉ cần anh thích cô ấy. Vậy anh phải theo đuổi. Việc này còn phải nghĩ nữa sao? Chỉ cần thích cô, vậy thì phải theo đuổi. Mạnh Tư Thành gật đầu nói. Anh nói không sai, đạo lý đơn giản như vậy. Tại sao tôi lại không hiểu nhỉ? Nhưng chỉ trong lòng anh biết, anh không phải không nghĩ ra.